Trương Tùng Khê cơ trí xem tình huống đệ tử võ đang không bị tổn thương gì, khi đánh nhau với ma giáo chỉ nên đánh thương chứ không giết, thuận theo tự nhiên để xem kẻ đứng phía sau màn kịch này rốt cuộc có ý, đồ gì, như vậy hôm nay mới có chiến tích Mạc Thanh Cốc chỉ đánh thương, chứ không giết mấy người kia. Diệt Tuyệt sư thái tuy không rõ ràng, nguyên do lắm, nhưng võ công người võ đang cao như vậy lại chỉ đánh bị thương mấy tên yêu nhân cũng là quá mức nương tay, đối với kẻ theo dõi. Phía sau thì bà ta cũng nghĩ rằng đó là yêu nhân ma giáo giở trò, dù sao người ma giáo hành tung quỷ dị, trừ người trong ma giáo ra thì cũng không thể nghĩ ra thêm được ai khác nữa. Chúng ta từng có vài lần trừ yêu nhân quấy nhiều nhưng không có gì khả nghi, có lẽ đó cũng chỉ là thủ đoạn của ma giáo mà thôi. Vậy quý, phái đã tìm hiểu thực lực trên Quang Minh đỉnh ra sao chưa? Diệt Tuyệt, sư thái không để ý đến nghi vấn của Mạc Thanh Cốc hỏi thẳng vào thực lực của ma giáo. Mạc Thanh Cốc thấy Diệt Tuyệt vẻ mặt không đồng tình lắm, biết bà ta tính quái dị cố chấp, hiện giờ chỉ muốn tiêu diệt ma giáo nên nghe chuyện khác không vào tai, cũng không nói thêm gì về chuyện này nữa. Hắn nhìn lướt qua đám đệ tử Nga Mi đông đảo, nhìn thấy Chỉ Nhược đứng gần chỗ Diệt Tuyệt sư thái, không khỏi sững sờ, sắc mặt càng lãnh đạm hơn. Lạnh lùng thong thả nói, nghe nói Thiên Ưng giáo là chi phái của ma giáo đã đem đại lực lượng lên tăng viện cho Quang Minh đỉnh, còn nghe có tin rằng Tử Sam Long Vương và Thanh Dực Bức Vương cũng đã tới nơi. Nhưng còn chưa biết là đúng hay không. Mạc Thanh Cốc nói đến đây, ngừng lại rồi nhíu mày nói tiếp. Sư thái, Chỉ Nhược học võ chưa lâu, sư phụ đưa đến Nga Mi học nghệ bất quá chỉ muốn thân thể được khỏe mạnh, có thể tự bảo vệ mình. Chỉ Nhược không phải xuất thân con nhà võ, về sau cũng không phải hành tẩu giang hồ, cũng chưa từng lây dính huyết tinh, sao có thể đem theo đến tham gia đại chiến lần này, nếu có bị thương gì sư phụ cùng phụ thân nhất định rất đau lòng. Mạc Thanh Cốc đã sớm nghe được rằng Chỉ Nhược không được Diệt Tuyệt sư thái thu làm thân truyền đệ tử, đại chiến lần này hắn làm sao còn không rõ, lại thấy Diệt Tuyệt thế nhưng lại đem Chỉ Nhược đến làm quân tốt thí mạng, tiết kiệm hảo thủ cho Nga Mi, trong lòng đối với Nga Mi vốn xưa nay thân cận không khỏi lạnh đi mấy phần. Tử Sam Long Vương và Thanh Dực Bức Vương cũng đã đến rồi ư? Diệt Tuyệt sư thái nghe tin tức Mạc Thanh Cốc nói, đăm chiêu lẩm bẩm lại. Nghe đến câu sau trách hỏi, mặt liền trầm xuống. Góc chuyện audio.com. Từ khi có đồ đệ cưới Ân Lê Đình, bà ta cũng tự coi như là trưởng bối của võ đang lục hiệp. Trừng mắt lạnh nhìn ta. Ta nghe Mạc Thanh Cốc nói vậy, vội cúi đầu giấu đi vẻ mặt kinh ngạc, không dám nói gì. Diệt Tuyệt thấy vậy mới vừa ý, nói. Là đệ tử của Nga Mi thì phải lấy tôn chỉ trừ ma vệ đạo ghi khắc trong lòng. Hiện giờ thời cơ diệt trừ, yêu ma đã đến, há có thể vì tình cảm riêng tư mà làm trở ngại đại sự của cả sáu phái được. Nếu ngày sau truyền ra giang hồ rằng đệ tử Nga Mi lại có kẻ ngại đánh, sợ chết, Bần Ni nhất định phải rửa sạch môn hộ. Diệt Tuyệt sư thái quả nhiên nghiêm khắc, nhưng Chỉ Nhược chỉ là một đệ tử bình thường, sau này đại chiến mong rằng quý phái chiếu cố nhiều hơn, tránh để cho cha già lo lắng thương tâm. Mạc Thanh Cốc thấy Diệt Tuyệt lý lẽ đường hoàng, nhưng vừa rồi hắn đã quan sát ngoại trừ mấy thân truyền đệ tử cùng hai ngoại môn đệ tử võ công còn có chút khá khẩm, còn lại thì đều là hạng công phu thô thiển tầm thường, mang theo chỉ để làm tốt thí tiêu hao cho đại chiến, đành chỉ cố nói thêm, mong Diệt Tuyệt sư thái bảo đảm an toàn cho Chỉ Nhược. Ta đứng gần đó nghe, mặt đầy hắc tuyến, còn cần người khác chiếu cố sao? Tuy đó là ý tốt của thất thúc, nhưng như vậy không phải sẽ khiến bà ta chú ý đến ta sao? Ta không thích cũng không cần phải chiếu cố, càng nghe càng thấy xấu hổ, không muốn nghe bọn họ nói nữa. Ta chậm rãi lùi về phía sau, tránh xa hai người, lẩn vào trong đám đệ tử Nga Mi đi xa. Tít phía sau, không dám nghe họ nói chuyện nữa. Hai người nói xong, Mạc Thanh Cốc giơ tay từ biệt định đi liên lạc với phái Hoa Sơn, nội môn đệ tử Tô Mộng Thanh chợt nói. Mạc Thất Hiệp, qua lại bôn ba nhiều, chắc cũng đã đói rồi, xin mời dùng chút điểm tâm. Rồi hãy đi, nếu thế thì làm phiền quý vị vậy. Mạc Thanh Cốc nghĩ định dặn dò Chỉ Nhược mấy câu, còn muốn hỏi xem Chỉ Nhược ở Nga Mi thế nào, vừa rồi. Thấy Diệt Tuyệt sư thái ý tứ đối với sinh tử của Chỉ Nhược chẳng quan tâm chút nào, không biết Chỉ Nhược lớn lên ra sao, trong lòng vô cùng lo lắng, nhất định phải nhìn xem, nếu thật sự mà không tốt liền mang Chỉ Nhược trở về võ đăng, sẽ được bảo vệ tốt hơn. Tô Mộng Thanh thấy Mạc Thanh Cốc đáp ứng, khẽ mỉm cười mang theo chúng đệ tử Nga Mi lập tức lấy lương khô ra, có người đắp đất làm lò, đem nồi chảo ra đôn mì. Mọi người ăn uống vốn đơn giản, nhưng mấy vị sư tỷ khoản đãi Mạc Thanh Cốc thập phần ân cần chu đáo. Theo ta quan sát thì cũng chẳng phải vì nể mặt mũi của sư tỷ bối Cẩm Nghi mà làm. Bối, Cẩm Nghi hiện giờ là chị dâu của Mạc Thanh Cốc, ta tránh gần đó cười trộm thấy mấy vị sư tỷ đối với thất thúc vô cùng dịu dàng ân cần, trong lòng cũng hiểu Mạc Thanh Cốc hiện giờ là đệ tử còn độc thân duy nhất trong thế hệ thứ hai của võ đăng, chẳng những trời sinh ấm áp dịu dàng như ngọc, tao nhã như lan, tuấn mỹ phiêu giật. Vừa rồi thân công phu đã được mọi người chiêm ngưỡng, quả thật là đối tượng đắt giá để người ta đem lòng ái mộ. Đệ tử tục gia của Nga Mi tuy nhiều nhưng đáng tiếc gia thế kém xa so với võ đăng, nếu muốn sánh đôi với thất thúc thì chỉ mấy nội môn đệ tử của Diệt Tuyệt Sư Thái là có thể. Nghĩ vậy, không biết tại sao lại thấy mấy người Tô Mộng Thanh, Triệu Linh Châu, Lý Minh Hà, Phương Bích Lâm đang tỏ ra ân cần kia thật không vừa mắt. Luận thân thế, xuất thân và tuổi tác, nếu muốn xứng đôi với Mạc Thất Hiệp thì chỉ có bốn người này thích hợp. Góc Chuyện Audio.com, mấy người lớn nhất cũng chỉ 24-25 tuổi, cùng với Mạc Thất Hiệp đã 34 là hợp nhất. Thật không hiểu thất thúc làm gì mà sắp đến đầu 4 rồi còn chưa chịu thành thân. Mạc Thất Hiệp, tôi muốn hỏi thăm một người liệu có được không? Ân Ly đang ở ngoài thờ ơ quan sát, lúc này đột nhiên nói. Ta vừa nghe đã biết nàng ta định hỏi cái gì, thật không ngờ, hiện giờ người đến đón tiếp Diệt Tuyệt không phải là Ân Lục Hiệp mà đã đổi thành Mạc Thất Hiệp. Kịch tình như vậy mà vẫn có thể thuận lợi tiếp tục. Mạc Thanh Cốc cười khổ không nổi, tay đang cầm bát mì trước mắt hai đĩa thức ăn lớn, buồn bực nhìn phía xa xa Chỉ Nhược đang cười trộm bên cạnh mấy đệ tử Nga Mi cứ liên tục tiếp đồ ăn khiến hắn muốn ăn cũng không nổi. Vừa lúc này có người hỏi đến, như được giải thoát, vội quay đầu nói, vị tiểu sư muội này xin hỏi tôn tính đại danh, không biết muốn hỏi chuyện gì, nếu ta biết được ắt xin phụng cáo. Thần thái khiêm hòa, đối với bộ dáng xấu xí của Ân Ly không hề tỏ ra chán ghét. Tôi không phải người trong phái Nga Mi, tôi là bị họ bắt đi. Ân Ly, sảng khoái nói thẳng, ta biết diễn biến kịch tính sắp bắt đầu, ai? Chờ, xem sao, quả nhiên Mạc Thanh Cốc ngạc nhiên, nhìn sang Diệt Tuyệt Sư Thái. Nhưng bà ta không nói gì, xem chúng đệ tử Nga Mi xung quanh cũng không. Kinh ngạc biết tiểu cô nương thẳng thắn, vì muốn tôn trọng chủ nhân nên đưa mắt nhìn Tĩnh Huyền, xin nàng ta cho biết ý kiến. Tĩnh Huyền chủ sự nhiều việc trong phái đã lâu, thường lo việc giao hảo với các đại môn phái, không phản đối gì hỏi. Người định hỏi Mạc Thất Hiệp chuyện gì? Tôi muốn hỏi, lệnh sư huynh Trương Thúy Sơn Trương Ngũ Hiệp có đến nhất tuyến hiệp hội họp không? Quả nhiên Ân Ly vừa nói câu này ra, miệng Mạc Thanh Cốc và Trương Vô Kỵ ở bên cạnh đều giật mình kinh hãi. Mạc Thanh Cốc nghĩ đến vợ chồng Ngũ Sư Ca đã tạ thế được 10 năm, cô gái này lúc đó cũng chỉ tầm vài tuổi, không biết có quan hệ gì với Ngũ Sư huynh đây, lập tức hỏi, không biết cô nương muốn hỏi thăm Ngũ Sư Ca của ta có chuyện gì? Tôi muốn biết công tử của ông ta là Trương Vô Kỵ có đến hay không? Ta nghe Ân Ly giọng nhăn nhó, bộ dáng ngượng ngùng, quả thật buồn bực, không hiểu Ân Ly đầu óc làm bằng gì, người ta mới cắn cho một cái liền yêu luôn, còn nói ra rõ nhiều, khiến cho tiểu tử Trương Vô Kỵ kia đắc ý, về sau thấy cô nương xinh đẹp nào liền nghĩ người ta thích hắn. Ta nhìn Trương Vô Kỵ sắc mặt đại biến, nghĩ, Mạc Thanh Cốc nghe hỏi đến Trương Vô Kỵ, sắc mặt không khỏi ảm đạm. Mất mát nói, cô nương không biết sao, Trương Ngũ Ca đã qua đời được, hơn 10 năm cây đã mọc xanh trên mộ, cô nương chẳng lẽ quen biết cháu, Vô Kỵ của chúng ta sao? À, hóa ra Trương Ngũ Hiệp đã chết từ lâu, hóa ra. Hắn đã sớm, mồ côi, 5 năm trước tôi từng ở tại nhà Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Nghiêu. Gặp hắn một lần, không biết bây giờ hắn ở đâu. Ân Ly nghe nói kinh, hãi, ngữ khí đồng cảm, đối với Trương Vô Kỵ thật là quan tâm. Trương Vô Kỵ bên cạnh lộ ra vẻ giật mình hiểu ra, chỉ sợ đến giờ hắn mới nhớ đến. Cô bé xinh đẹp tại Hồ Điệp Cốc kia, cũng chẳng thể ngờ cô bé xinh đẹp ngày đó bây giờ lại thành ra thế này. Mạc Thanh Cốc vẫn tỏ ra lạnh nhạt, không tỏ ý kiến gì, nhưng nghe trong giọng Ân Ly thì rất có thành ý, biết đúng là cô ta đã từng gặp Trương Vô Kỵ, lập tức buồn bã nói. 5 năm trước Hồ Điệp Cốc có biến, Góc Chuyện Audio.com, cố, sư điệt tự biết thời gian sống không còn nhiều, một mình lưu lạc. Trong núi Côn Lôn, không có tin tức gì, mà sao cô nương quan tâm đến nó, như vậy, Vô Kỵ cháu ta có ân oán gì với cô, có Diệt Tuyệt ở đây cũng không tiện nhắc đến chuyện của Kỳ Hiểu Phù và Dương Bất Hối, chỉ muốn hỏi rõ ràng sự tình nguyên nhân, tôi muốn hắn đi với tôi đến đảo Linh Xà. Hắn đã không chịu, lại còn đánh tôi, mắng tôi, cắn tay tôi máu chảy đầm đìa. Có điều, tôi vẫn không quên được hắn. Tôi đâu có ý muốn hại hắn, tôi muốn dẫn hắn lên đảo Linh Xà, bà sẽ dạy võ công tìm cách trị cho hắn khỏi âm độc của Huyền Minh thần trưởng. Nào ngờ hắn hung dữ quá, đâu biết tôi có lòng tốt lại tưởng có bụng dạ hại hắn. Ân Ly lẩm bẩm, vừa nói vừa lấy tay trái xoa xoa lưng bàn tay phải, tinh thần dường như hoảng loạn lại. Nhớ đến 5 năm trước, ở Hồ Điệp Cốc lần đầu nhìn thấy thiếu niên kiên cường ấy, nghe Ân Ly nói Trương Vô Kỵ ở bên rõ ràng vô cùng xúc động, ta có thể rất rõ vẻ mặt hỗn loạn của hắn nhìn Ân Ly dịu dàng nhỏ nhẹ nói, nhìn đôi mắt nàng trong vắt như nước hồ thu, dần dần chuyển thành thương. Tiếc, Mạc Thanh Cốc nghe những lời hỗn loạn đó cũng đại khái hiểu được ý tứ, không khỏi xấu hổ, không muốn tiếp tục đề tài tình yêu của tiểu bối nữa, chuyển giọng nghi hoặc hỏi. Đảo Linh Xà, Kim Hoa bà và Ngân, Diệp tiên sinh là gì của cô? Sư phụ của nó là Kim Hoa bà nghe nói cũng có dây mơ dễ má gì đó. Với ma giáo, mụ ta cũng chẳng phải chính nhân, nhưng lúc này bọn ta chưa muốn gây thù chuốc oán nên chỉ tạm giữ nó. Diệt Việt sư thái nghe hỏi, chuyện về Trương Thúy Sơn và Trương Vô Kỵ đã sớm đầy bụng hỏa, trong suy nghĩ của bà ta thì Trương Thúy Sơn lấy Ân Tố Tố đã sớm không xứng được xưng là hiệp, cũng không còn là người chính đạo nữa. Mạc Thanh Cốc lại không cho thái độ của bà ta là đúng, đường đường là trưởng môn một chính phái lại đi khó dễ một đứa trẻ mười mấy tuổi. Thấy Ân Ly vẻ mặt hoảng hốt, ánh mắt mơ hồ, không đành lòng nói. Không, biết cô nương xưng hô như thế nào? Ân Ly lắc đầu không trả lời, nét mặt ngẩn ngơ lệ rơi lã chã. Cô nương cũng đừng quá đau lòng, cháu Vô Kỵ của ta nhất định không phải là kẻ đoàn mệnh bạc phúc, nó đã học được y thuật của y tiên, có lẽ đã sớm đem hàn độc chữa khỏi rồi. Mạc Thanh Cốc thấy Ân Ly thương tâm, liền an ủi, trong mắt hiện vẻ buồn rầu, lòng cũng cố nuôi tia hy vọng. Hy vọng có ngày Vô Kỵ có thể trở về nói với mọi người rằng hắn còn sống. Ta nhìn Mạc Thanh Cốc và Ân Ly trước mặt Trương Vô Kỵ vì hắn mà đều thương tâm, rõ ràng hắn còn sống mà không thể nhận, có lẽ giống như trong chuyện đã nói, rằng hắn vì sợ lộ tung tích của Tạ Tốn nên không dám để lộ ra, nhưng sau này thì làm thế nào? Diệt Việt sư thái thấy hai người đều thương tâm, lại nhìn Ân Ly khóc lóc không cho là đúng lạnh. Lùng nói, tên nghiệt chủng Trương Vô Kỵ kia chết sớm cũng là may, nếu không cũng trở thành cái mầm họa làm hại nhân gian thôi. Ân Ly nổi giận, lớn tiếng chửi. Lão Tặc Ni, bà nói láo nói lếu gì thế? Mạc Thanh Cốc nghe Diệt Tuyệt nói lời này, trong lòng nổi giận hắn. Không phải là Ân Lê Đình yếu đuối, nghe Diệt Tuyệt làm nhục Ngũ Sư Ca. Vì nể tình kỳ hiểu phù mà không dám nói gì. Bọn họ bảy người cảm tình sâu nặng, làm sao Diệt Tuyệt có thể hiểu được bà ta ngay trước mặt mình mà dám sỉ nhục đệ tử võ đang cực kỳ bất mãn, lập tức hừ lạnh buông. Góc truyện audio.com, bát trong tay không ăn nữa, lạnh lùng đứng dậy trừng mắt, nhưng chưa kịp nói gì thì lời tức giận của Ân Ly đã phát ra. Lão Tặc Ni, nghe thật là sướng tai. Mấy đệ tử thân truyền của Diệt Tuyệt thấy Ân Ly dám lên tiếng nhục mạ sư tôn, lập tức rút phăng trường kiếm, chỉ ngay vào tử huyệt cô gái. Ân Ly không sợ hãi chút nào, vẫn tiếp tục. Lão Tặc Ni, phụ thân của Trương Vô Kỵ xuất thân võ đăng, là đệ tử của Đại Tông Sư Trương Chân Nhân, hiệp danh vang động thiên hạ, ta ở hoang đảo cũng thường xuyên nghe thấy, có gì là không phải, cho dù là trưởng môn Nga Mi như bà cũng chưa từng nghe có cái gì hiệp nghĩa được như thế. Ngươi nói đã hết chưa? Cha của Trương Vô Kỵ quả thật đệ tử danh môn chính phái, còn mẹ hắn thì sao? Ma giáo yêu nữ sinh con, không phải nhiệt chủng họa thai thì là gì? Tĩnh Huyền thấy Diệt Tuyệt sư thái cười khẩy không trả lời, lại để ý thấy Mạc Thanh Cốc mặt lạnh như băng, lập tức suy nghĩ trong lòng rồi nói ra mấy lời cẩn thận, không đụng chạm đến Trương Thúy Sơn, chỉ nói Trương Vô Kỵ và mẹ hắn, nghĩ rằng Mạc Thanh Cốc sẽ không vì Trương Vô Kỵ một sư điệt nhỏ mà trở mặt với Nga Mi, càng huống chi có quan hệ thân nhân của bối Cẩm Nghi vào đó nữa. Ân Ly hỏi, vậy mẹ của Trương Vô Kỵ là ai? Sao lại là ma giáo yêu nữ? Dứt lời, các đệ tử phái Nga Mi đều cười rộ lên. Diệt Tuyệt sư thái lạnh lùng không nói, ta lạnh mắt nhìn Trương Vô Kỵ mặt đỏ tía tai, nước mắt doanh tròng, đến như vậy rồi mà hắn còn y nhiên không chịu nói ra thân thế, nhận Mạc Thanh Cốc và Ân Ly, biện bạch cho mẹ của hắn. Ngoại môn nhị đệ tử Tĩnh Hư là người trung hậu, nói với Ân Ly. Vợ của Trương Ngũ Hiệp là con gái của giáo chủ Thiên Ưng giáo Ân Thiên. Chính tên là Ân Tố Tố. Đinh Mẫn Quân cũng nhanh mồm nhanh miệng, biết sư phụ hận nhất là ma giáo, muốn lấy lòng Diệt Tuyệt liền nói tiếp lời Tĩnh Hư. Trương Ngũ Hiệp vì lấy phải con yêu nữ này, đến nỗi thân bại danh liệt, phải tự vẫn trên núi võ đang. Việc đó cả thiên hạ ai ai cũng biết, chẳng lẽ ngươi lại không nghe thấy. Đinh Mẫn Quân nói xong, Nga Mi lại cười to một trận, tất cả đều mang vẻ trào phúng. Hừ, không ngờ là ngũ tẩu của chúng ta mà chúng hiệp của Nga Mi cũng dám chế nhạo như vậy. Được lắm, được lắm, quý phái môn phong thật tốt. Lời Nga Mi nói hôm nay, sau khi trở về võ đang tại hạ sẽ nói lại nguyên văn cho sư phụ, để sư phụ cùng cười một phen. Mạc Thanh Cốc nghe mỏi, người Nga Mi cười nhạo, lạnh lùng nhìn bốn phía, chúng đệ tử Nga Mi đều thái độ nhạo báng, Diệt Tuyệt sư thái lại còn có vẻ đắc ý, không hề kiềm chế, chỉ có Chỉ Nhược là cúi đầu không nói, trên mặt tỏ vẻ áy náy, khiến tức giận trong lòng hắn cũng được an ủi nhiều, lạnh lùng nói. Chúng đệ tử Nga Mi nghe xong nhất thời yên lặng, mỗi người trên mặt đều hiện vẻ xấu hổ, Diệt Tuyệt sư thái mặt lạnh lại, trầm mặc không nói. Bà ta có thể huynh hoang trước mặt Mạc Thanh Cốc, nhưng thật ra thì so bối phận võ đang thất hiệp đều cao hơn bà ta, dù Trương Thúy Sơn có thế nào thì xét phương diện tôn sư kính hữu, bà ta không có tư cách để đàm luận. Tổ sư khai phái của Nga Mi là Quách Tương ngang hàng với Trương Tam Phong, cùng đắc truyền y bát của Giáp Viễn, giao tình rất tốt. Quách Tương chết truyền chức trưởng môn cho đời sau là Phong Trì sư thái, là sư phụ của Diệt Tuyệt, tính đúng ra thì Diệt Tuyệt bất quá chỉ ngang hàng với Trương Vô Kỵ và Tống Thanh Thư. Trước đây Tống Viễn Kiều vì Góc Chuyện audio.com kính trọng bà ta là thân phận trưởng môn một phái nên xưng hô một tiếng sư thái, sau lại vì chuyện Ân Lê Đình và Kỳ Hiểu Phù đính hôn, bối phận rối loạn đành phải xưng hô tùy tiện. Nói bối phận rõ ràng ra, Diệt Tuyệt sư thái dù ghét ác như cừu cũng là nói quá đáng. Xét quan hệ Trương Tam Phong và Quách Tương, Trương Thúy Sơn tính là sư thúc của Diệt Tuyệt, Trương Thúy Sơn thế nào đều có Trương Tam Phong xử trí, bà ta là vãn bối thì có tư cách gì, khó trách Mạc Thanh Cốc nổi giận. Diệt Tuyệt cũng không thể nói thêm lời nào. Trương Vô Kỵ, Ân Ly không rõ đạo lý trong đó, chỉ thấy Mạc Thanh Cốc tức giận, ngay cả Diệt Tuyệt sư thái hung ác như vậy cũng không nói lại được lời nào. Trương Vô Kỵ chỉ thiếu nước nhảy lên tung hô, ánh mắt sùng bái nhìn thất sư thúc, trong lòng càng thêm kính nể các vị sư thúc bá. Cảm kích thất sư thúc thừa nhận mẹ hắn, bảo vệ mẹ hắn, lại thêm chán ghét Diệt Tuyệt sư thái. Ân Ly lại giật mình, bất chấp mọi người nói nhiều như vậy, kinh nghi nói, tôi ở trên đảo Linh Xà, những việc của Võ Lâm Trung Nguyên không biết gì cả, không biết Ân Tố Tố ra sao, bà ấy bây giờ ở đâu. Mọi người Nga Mi thấy Mạc Thanh Cốc mặt lạnh lùng cũng không ai dám ra mặt trả lời, chỉ có Tĩnh Hư Trung Hậu thật thà, thấy Ân Ly thần tình cầu khẩn hỏi, như có vẻ câu trả lời rất quan trọng, đành nói. Bà ta cũng tự vẫn cùng một lượt với Trương Ngũ Hiệp rồi. Ngày đó năm đại môn phái tập kích võ đang, cũng có không ít những người trên giang hồ. Ân Ly thân mình lại giật bắn lên, nói. Ân Tố Tố, cũng chết rồi ư? Mạc Thanh Cốc nheo mắt nhìn Ân Ly thần sắc bi thương, lạnh lùng nói. Cô nương biết ngũ tẩu. Hừ, ngày đó nếu không phải mọi người tham lam đồ long đao ép hỏi ngũ sư ca không đành lòng khó xử sư môn, vì tình nghĩa huynh đệ mới bị người ta ép phải tự vẫn, ngũ tẩu thâm tình cũng tự vẫn tuẫn táng, hiện giờ lại đem tội danh bức từ ngũ sư ca đổ cho ngũ tẩu. Về phần Trương Thúy Sơn vì việc Ân Tố Tố đả thương Du Đại Nham mà tâm sinh áy náy, lại đối mặt với bức bách của năm phái mới tự vẫn thì chỉ có Trương Tam Phong, võ đang lục hiệp và Trương Vô Kỵ biết. Mạc Thanh Cốc nói, Trương Vô Kỵ thần tình kích động, cảm kích Diệt Tuyệt sư thái. Hơi đỏ mặt, ngày đó ép hỏi trên võ đang bà ta cũng tham dự, dù sao đồ long đao với Nga Mi cũng trọng yếu, để có thể chiếm được đồ long đao. 10 năm liền đã phái không ít đệ tử đi tìm tung tích Tạ Tốn, Kỳ Hiểu Phù cũng vì đi tra tìm mà gặp được Dương Tiêu. Đối với Diệt Tuyệt, đồ long đao đáng giá hơn hết thảy. Không đợi Ân Ly kịp trả lời, từ phía đông bắc một ngọn lửa xanh bay vọt lên tận mây, Mạc Thanh Cốc nhíu mày, lạnh nhạt nói. Trưởng môn Diệt Tuyệt là tín hiệu cầu cứu của võ đăng, có lẽ là Tống Thanh Thư cháu ta bị vây rồi, tại hạ xin cáo từ. Nói xong xoay người ôm quyền hành lễ, chào mọi người rồi chạy về hướng ngọn lửa. Một buổi nghênh đón đang vui vẻ như vậy, bị Ân Ly làm cho không vui mà tan, khiến cho quan hệ với võ đăng lại gợn sóng. Diệt Tuyệt lạnh lùng liếc Ân Ly, Đinh Mẫn Quân, lại vậy Tĩnh Hư, Tĩnh Huyền tiếp tục tiến lên, chúng đệ tử Nga Mi đi theo tiến đến, ta biết phía trước nhất định là có chém giết, cố tình ở lại nhóm sau, thu thập hành lý lương khô các loại tạp vật, cố ý đi chậm muốn tránh né nhìn phải cảnh giết chóc. Thu dọn xong mọi thứ, rồi cũng đuổi theo đến đó, lúc này giao chiến. Góc Chuyện audio.com đã xong, quả nhiên giống như trong nguyên tác, Tống Thanh Thư gặp phải ba nô bộc dưới tay Ân Thiên chính là Ân Vô Phúc, Ân Vô Lộc, Ân Vô Thọ, Ân Vô Thọ bị Ân Ly đâm một chiêu Thiên Châu Vạn Độc Thủ đuổi chạy, bị diệt. Tuyệt sư Thái suýt nữa chém đứt ngón tay, may là ngón tay cô ta mang bao thép, mà không khí xấu hổ ban nãy giữa hai bên cũng trở lại. Mạc Thanh Cốc không nói gì, để mặc cho Tống Thanh Thư phát huy trình giao tiếp. Ta đeo nhiều hành lý nặng nề đi đến, cũng may mà có mấy đệ tử chạy đến đỡ dùm, thấy Mạc Thanh Cốc đứng bên ngoài, Tống Thanh Thư đang tiếp đón mọi người phái Nga Mi, tiêu sái tự nhiên, Trương Vô Kỵ thì đang cầm tay Ân Ly xem vết thương, cẩn thận xem xét che chở cũng không chú ý đến bên này. Ta cũng không để ý, chỉ chăm chú đánh giá Tống Thanh Thư đã. Hai năm không gặp, chỉ thấy hắn đã giấu hết vẻ nghịch ngợm ương bướng hồi còn ở võ đang, y phục màu nguyệt bạch, đầu cột tóc bằng một sợi dây lụa, mi thanh mục. Tú, phong thái tiêu sái tự nhiên, nhìn bộ dáng hắn trang ra trước mặt, Diệt Tuyệt Sư Thái, ta không khỏi nhếch miệng đến bên cạnh Mạc Thanh. Cốc kéo tay áo hắn, nói, thất thúc, tên kia chính là con khỉ nghịch, ngợm ở trên núi võ đang sao, sao chẳng giống chút nào. À, đúng là con khỉ hư đó, nhưng hắn mặc quần áo người vào, đi ra. Ngoài đóng giả người ta, chấm, Mạc Thanh Cốc thấy ta đến bên cạnh, trên mặt, vẻ giận dữ cùng lạnh lùng đều tan biến, nghe ta nói xấu Tống Thanh Thư. Cũng hiểu ý, biết chúng ta khi đi học thường trêu đùa nhau, từ đó đến giờ khó có được cơ hội trêu ghẹo hắn, ta đứng bên Mạc Thanh Cốc mới phát hiện ra ta đã 17 tuổi, đã gần trưởng thành, tuy cao 1m6 mấy nhưng vẫn không đến cằm Mạc. Thanh Cốc cố ý tỏ vẻ ai oán nhìn hắn, khiến cho hắn xem đến trong lòng. Sợ hãi khó hiểu, mới hỏi giọng làm nũng, thất thúc thúc, vì sao cháu so với thúc lại thấp hơn nhiều vậy? Hai năm trước người ta rõ ràng cao đến vai thúc rồi, sao hai năm rồi mà vẫn thấp mãi không cao nổi à? Đúng rồi, hai năm trước chỉ nhược đứng trước cọc đòi so chiều cao. Với thất thúc lại còn làm nũng, mau nghiêm túc lại đi, lớn rồi không sợ người ta cười sao? Mạc Thanh Cốc khẽ cúi đầu, bị câu nói của ta làm cho sợ hãi, vội nói cứng, che giấu xấu hổ trong lòng. Ta buồn cười nhìn bộ dáng Mạc Thanh Cốc, võ đang thất hiệp mỗi người đều thực tốt, cũng rất chính nhân quân tử, hiện tại rất thú vị nha. Trước kia cả ngày ta chọc cười đùa nghịch mọi người cũng sẽ không mở miệng nói gì, không hiểu Tống Thanh Thư giống ai, nhớ đến vừa rồi hơn. 10 cô nàng Nga Mi xinh đẹp đến tiếp đón hắn, bộ dáng cực kỳ dịu dàng. Ân cần, ta nhỏ giọng ghé vào tai thất thúc nói thầm. Thất thúc, vừa rồi các mỹ nhân hiến nghệ thúc thấy thế nào? Không biết thúc thấy cơm của vị sư tỷ nào ăn ngon nhất, thúc vừa ý ai nhất? Ta nói xong mới ý thức được chính mình đang làm gì, hắn cũng không phải bạn bè thời hiện đại có thể tùy tiện nói đùa, mà là chính nhân quân tử, là đại hiệp, đệ tử đại diện của võ đang, cũng không phải là kẻ vãn bối nào để mà đùa cợt. Chu Chỉ Nhược ở Nga Mi học lộn xộn những gì vậy? Những lời này một cô nương làm sao có thể nói ra được? Mạc Thanh Cốc không dám tin những gì nghe thấy, nổi giận ngay cả họ. Ta cũng kêu ra, bất quá nếu mặt hắn không đỏ, tim không đập tăng tốc, tình tình thì ta cũng tưởng là giận thật. Ta nhìn Mạc Thanh Cốc bộ dáng tức giận, trộm nghĩ, không khỏi thầm than mình thật là ngốc, vội cầm tay Mạc Thanh Cốc. Góc chuyện audio.com, nhỏ giọng giải thích, cháu xin lỗi, thất thúc chỉ là thuận miệng nói ra thôi, lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa. Bất quá vừa rồi đúng là có mấy vị sư tỷ thực không tồi a, như Triệu Linh Châu sư tỷ chẳng hạn rất dịu dàng nha. Ta nhỏ giọng nói, nhưng làm sao lại chuyển thành trêu ghẹo hắn rồi, thực là tính tình bộc phát không tốt chút nào. Mạc Thanh Cốc thế nhưng lại không biết Chỉ Nhược đang nói gì, chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay hắn kia, mắt dịu như ngọc, mềm mại như nhung, khiến cho hắn đã chạm vào liền không muốn buông tay, cho nên cũng không biết vừa rồi chủ nhân của bàn tay ấy đang nói cái gì. Nhìn đôi mắt trong như nước hồ thu mà sáng ngời tinh nghịch kia, hắn bỗng nhiên ý thức được Chỉ Nhược đã lớn lên rồi, trong lòng chợt thấy mất mát, nghĩ về mình lại không khỏi tự giễu, đã sắp 40 rồi, già nhanh vậy sao? Mạc Thanh Cốc nghĩ đến đó, lập tức ỉu xìu, tâm loạn như ma, cũng không biết mình muốn gì nữa, tay tự động thoát khỏi tay Chỉ Nhược gọi. Tống Thanh Thư đang say sưa đàm chính luận bên kia, Thanh Thư chúng ta đi thôi. Phái Không Động dự định hôm nay giữa trưa thì đến, nhưng bây giờ còn chưa thấy đâu, chỉ sợ có chuyện. Thất sư thúc, không bằng chúng ta tiện đường cùng đồng hành với các tiền bối phái Nga Mi đi luôn. Tống Thanh Thư thấy Mạc Thanh Cốc sắc mặt lãnh đạm, đối Nga Mi thực xa cách, biết rằng có chuyện hiềm khích, giờ phút này lại thấy Mạc sư thúc bộ dáng bối rối thất thố, một cảnh hiếm thấy. Hắn kém Mạc Thanh Cốc hơn 10 tuổi, cảm tình như cha anh, Mạc Thanh Cốc trừ lúc ngũ sư thúc ra đi mới lộ ra vẻ bối rối, bi thương, còn lại thường ngày hết thảy đều trấn tĩnh tự nhiên, lạnh nhạt tự tại, hiếm có. Điều gì khiến hắn trở nên thất hồn lạc phách như vậy? không biết vừa rồi nghênh đón Nga Mi đã xảy ra chuyện gì, thần sắc của Diệt Tuyệt sư thái cũng không tốt lắm, hắn nhất định phải tìm hiểu chuyện gì xảy ra cho. Nên tìm cớ để lưu lại tìm hiểu rõ ràng. Mạc Thanh Cốc đứng bên cạnh Trì Nhược không nói gì, nghĩ đến trường. Sinh tử đại chiến sắp tới. Hắn mâu thuẫn với Diệt Tuyệt, bà ta tất nhiên sẽ không chịu bỏ hết sức để bảo vệ Trì Nhược, có lẽ nên tạm thời lưu. Lại chiếu cố Trì Nhược một chút, với võ công của các sư huynh thì cũng khó có đối thủ, ma giáo cũng chỉ có Tả Hữu Hộ Pháp, tứ đại pháp vương có thể sánh cùng, Mạc Thanh Cốc tự tin về điều này. Diệt Tuyệt sư thái cùng đám đệ tử Nga Mi, Trương Vô Kỵ và Ân Ly thấy Mạc Thanh Cốc nghe theo Tống Thanh Thư như vậy, bất giác đều nghĩ hắn nhất định được chọn kế thừa phái võ đang. Theo sát bên cạnh Mạc Thanh Cốc đang đi theo hướng tây, Tống Thanh Thư bỗng bước nhanh lên đỉnh đồi cát cao nhất. Tĩnh Huyền ngạc nhiên, vội phất tay trái, hai gã đệ tử ngoại môn của Nga Mi cũng vội chạy theo, tỏ ra không chịu thua kém. Mấy người trèo lên đỉnh không khỏi cùng hô lên kinh ngạc, chỉ thấy sườn phía tây đồi cắt hơn 30 xác chết nằm la liệt. Mọi người thấy, ba người kinh hoàng đều vội vã chạy lên đồi cắt, biết nơi đó nhất định có thảm trạng. Mạc Thanh Cốc thấy ta tay nắm chặt vạt áo, cúi đầu không nói cũng không tiến lên, trong đầu suy nghĩ liền hiểu được sao ta lại như vậy, xoa đầu ta cũng không ép ta phải đi cùng, xoay người trèo lên đồi. Mạc Thanh Cốc hành tẩu giang hồ đã lâu, Lục Hiệp cũng từng nhiều lần gặp mai phục của ma giáo, biết rõ nhiều thủ đoạn của bọn họ. Đám người Góc Chuyện Audio.com chết này già có trẻ có, không bị vỡ đầu thì cũng lõm ngực, tưởng chừng như bị đánh bằng những cây gậy thật lớn, nhíu mày nói. Là Phiên Dương Bang ở Giang Tây bị chết bởi thủ đoạn của Cự Mộc Kỳ của ma giáo. Phiên Dương Bang đến đây làm gì? Quý phái gọi họ đến chăng? Diệt Tuyệt sư thái nhíu mày hỏi, lời nói có chiều không vui. Trong võ lâm, các danh môn chính phái đối với các bang hội có chiều rẻ rúng. Diệt Tuyệt sư thái kiêu ngạo không muốn cùng chung với họ thành một phe. Mạc Thanh Cốc vì tranh luận ban nãy, vốn đã không muốn trả lời Diệt Tuyệt, thấy trong lời bà ta có ý trách võ đang cũng không thèm nói. Tống Thanh Thư biết thất sư thúc tính tình thẳng thắn, hắn không trả lời nhất định là có điều tức giận. Diệt Tuyệt lập tức giải vây nói. Không, ai mời Phiên Dương Bang cả, có điều Lưu Bang chủ của Phiên Dương Bang là đệ tử ký danh của phái Không Động, chắc là họ nghe thấy Lục Môn phái vì Tiểu Quang Minh đính, nên tự nguyện đến giúp, vì sư môn góp một tay. Diệt Tuyệt sư thái hừ một tiếng, không nói thêm nữa. Đợi cho mọi người đem thi thể bang chúng bang Phiên Dương đem chôn cất xong xuôi, ta mới từ dưới chân đồi chạy lại, theo mọi người chuẩn bị tiếp tục đi. Đột nhiên ngôi mộ tận cùng phía tây vỡ ra, trong đám cát bụi mù mịt một người nhảy ra, chộp ngay một nam đệ tử đứng cạnh đó vụt chạy đi. Ai nấy đều kinh ngạc đến ngây người, 7-8 nữ đệ tử phái Nga Mi kêu lên thất thanh. Diệt Tuyệt sư thái, Mạc Thanh Cốc, Tống Thanh Thư, Tĩnh Nghi, Tĩnh Huyền, Tĩnh Trần 6 người đều vọt lên đuổi theo. Ta đứng trong đám người thấy rõ ràng đó chính là Thanh Dực Bức Vương ma giáo. Hắn đã quăng cái chăn rách kia đi, mặc giả y phục bang chúng Phiên Dương Bang, nằm lẫn trong đám xác người, nín thở giả chết, tuy nhiên không thể gạt được ánh mắt của ta. Thấy mấy người đứng đầu đều đã đuổi theo, ta lo còn có kẻ khác ẩn núp, vội đến chỗ Đinh Mẫn Quân nói, xin nhị sư thì ra lệnh đuổi theo, quanh đây chỉ sợ còn có cao thủ ma giáo ẩn núp. Đi, Đinh Mẫn Quân quả nhiên không ngoài ý định của ta, đáp ý Dương. Dương phất tay ra lệnh, Tô Mộng Thanh, Phương Bích Lâm tuy mặt không phục nhưng cũng biết lúc này không phải thời điểm tranh quyền, mỗi lúc đều có thể có cao thủ ma giáo tấn công, không có Diệt Tuyệt sư thái, Mạc Thanh Cốc ở đây, cả đám còn lại này chỉ có thể cẩn thận đề phòng. Mọi người còn lại nhanh chóng đuổi theo, xa xa có thể nhìn thấy 6 người chạy song song đuổi theo Vi Nhất Tiếu. Vi Nhất Tiếu cắp theo người bị đuổi luẩn quẩn quanh đồi cát, chạy độ hơn nửa vòng liền biến thành hai trước hai giữa hai sau, Mạc Thanh Cốc và Diệt Tuyệt ở phía trước. Tống Thanh Thư cùng Tĩnh Nghi ở giữa, Tĩnh Huyền và Tĩnh Trần chạy sau cùng, tuy nhiên Thanh Dực Bức Vương khinh công cao, đúng là thế thượng vô song, tuy trong tay ôm thêm một người đàn ông, nhưng vẫn nhanh vô cùng. Mạc Thanh Cốc, Diệt Tuyệt sư thái nội lực tuy cao, khinh công võ đang thê vân túng tuy khó có ai bì kịp, nhưng chạy khoảng cách ngắn nên không phải đối thủ của Vi Nhất Tiếu, nếu là chạy đường trường thì ngược lại. Vi Nhất Tiếu lại không thể so sánh, trong thời gian ngắn làm sao đuổi kịp đây. Vòng thứ hai gần hết, Tống Thanh Thư liền đứng lại kêu lên. Triệu Linh Châu sư thúc, Phương Bích Lâm sư thúc xin đến tại ly vị ngăn đường. Đinh Mẫn Quân sư thúc, Lý Minh Hà sư thúc xin đứng ở chấn vị chặn lại. Góc Chuyện Audio.com hắn thuận mồm kêu lên, ra lệnh cho hơn 30 đệ tử phái Nga Mi chia ra chiếm giữa các phương vị bát quái. Chúng đệ tử Nga Mi đang chẳng khác nào rắn mất đầu, nghe hắn ra lệnh đầy vẻ uy nghiêm, ai nấy lập tức tuân theo. Trong tình thế đó, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu không còn cách nào có thể chạy vòng tròn được nữa, cất tiếng phá lên cười, cầm người đang cắp trong tay tung lên không, rồi bỏ chạy mất. Diệt Tuyệt Sư Thái đưa tay đón lấy người đệ tử từ trên không rơi xuống, chỉ nghe tiếng của Vi Nhất Tiếu từ xa vọng lại, phái Nga Mi có được nhân tài như thế, Diệt Tuyệt lão ni quả thật không vừa. Câu đó rõ ràng khen ngợi Tống Thanh Thư. Diệt Tuyệt Sư Thái mặt sầm xuống, nhìn lại người đệ tử, thấy cổ họng hắn máu me đầm đìa, lộ ra hai hàng vết răng, hiển nhiên đã chết rồi. Tuy ta không phải lần đầu nhìn thấy người chết, nhưng nhìn thấy cảnh này, tay bất giác nắm chặt lại, cổ họng muốn nôn, một người ban nãy còn sống sờ sờ khỏe mạnh, hiện giờ đã lìa khỏi cõi đời, ta cố nén lại cảm giác muốn nôn, tự an ủi mình không cần thương tâm, không cần giận dữ, Nga Mi hôm nay có người chết, nhưng người Minh giáo chết trong tay Diệt Tuyệt Sư Thái cũng quá 10 người, nghĩ đến mấy người Minh giáo đã thả bồ câu gửi thư đi cầu cứu, khẳng khái tự sát. Đúng là không ai có tư cách cướp đoạt mạng sống người khác, còn lấy cái cớ giúp người mà báo tư thù, giết hại người khác. Diệt Tuyệt Sư Thái không biết ta đang nghĩ gì, nếu không chỉ sợ muốn đánh chết ta luôn. Mọi người vây quanh bà ta, lặng yên không ai nói một lời. Một lúc lâu sau, Mạc Thanh Cốc nói, vừa rồi chính là Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu, nghe nói rằng Thanh Dực Bức Vương này mỗi khi thi triển võ công thì phải uống máu nóng của một người sống, lời đó quả thật không giả, chỉ tiếc rằng vị này, ai, Diệt Tuyệt Sư Thái vừa xấu hổ vừa căm giận, từ khi bà ta tiếp nhiệm trưởng môn đến nay, phái Nga Mi chưa từng bị bẽ bàng như thế bao giờ, đệ tử bị địch nhân hút máu chết thế nhưng mặt mũi kẻ địch ra sao cũng chưa nhìn rõ. Bà ta đứng thẫn thờ một hồi rồi trừng mắt hỏi Tống Thanh Thư. Tên tuổi của bao nhiêu môn hạ đệ tử của ta, sao ngươi biết được? Lúc nãy Tĩnh Huyền Sư Thúc có đưa đệ tử đến chào hỏi qua. Tống Thanh Thư biết Diệt Tuyệt Sư Thái tâm tình không tốt, nhẹ giọng đáp. Diệt Tuyệt Sư Thái lạnh lùng nói, hừ, nhập nhĩ bất vong, nghe vào tai thì không quên, phái Nga Mi ta làm sao có được nhân tài như thế? Mạc Thanh Cốc và Tống Thanh Thư đều ngứa mắt mà không nói được gì. Lão ni cô thẹn quá hóa giận mà lại chút lên người Tống Thanh Thư vừa ra tay giúp đỡ Nga Mi như vậy. Trương Vô Kỵ và Ân Ly đang thờ ơ xem chiến, cũng thần tình không thể tin lại có hạng người vô lý như thế. Hừ, cao thủ ma giáo trừ giáo chủ ra, trên có Tả Hữu Hộ Pháp Tứ Đại Pháp Vương, Ngũ Hành Kỳ cùng Ngũ Tán Nhân, giáo chủ ma giáo là Dương Đỉnh Thiên mất tích không rõ, không đủ gây sức uy hiếp Tả Hữu Hộ Pháp Tiêu Giao Nhị Tiên, Tả Sứ Dương Tiêu, Hữu Sứ Phạm Giao võ công tuyệt không dưới đại sư huynh bổn môn. Mạc Thanh Cốc thấy mọi người bị Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu chọc phá, thấp giọng phân tích. Diệt Tuyệt Sư Thái chỉ biết tức giận, ngay cả chút kế hoạch sách lược đều không có, xem tình hình vừa rồi, đám đông đệ tử ngay cả vây đánh địch nhân cũng luống cuống, không phải để các đệ tử tự tìm chết hay sao? Lập hướng về phía mọi người nói qua về các cao thủ Minh giáo. Gocchuyenaudio.com Đêm đó hạ trại nghỉ ngơi, ta giúp mọi người lấy lương khô thức ăn ra. Phân phát đến bên cạnh Mạc Thanh Cốc thấy hắn tâm tình rất thấp lạnh. Lùng không nói gì, trong lòng vô cùng không thích bộ dáng hắn như vậy. Ta lắc lắc tay hắn, ngồi xuống bên cạnh ghé sát vào tai hắn nói. Thất thúc mau xem, tiểu tử Thanh Thư thông minh, lại có trò gì kìa. Mạc Thanh Cốc sắc mặt phiếm hồng, khẽ nhích người thấy ta ôm cánh tay hắn, trộm chỉ vào Thanh Thư cho hắn nhìn, Mạc Thanh Cốc thuận mắt nhìn lại thấy Tống Thanh Thư cung kính đến chỗ Diệt Tuyệt Sư Thái, hành lễ, vẻ mặt thật là cung kính nói cái gì đó, Diệt Tuyệt Sư Thái mặt vẫn lạnh tanh không nói gì. Tống Thanh Thư không để tâm, đến cạnh mấy đệ tử Nga Mi nói gì đó. Khiến cho các đệ tử đều chú ý đến, ngay cả Đinh Mẫn Quân và Tô Mộng Thanh kiêu ngạo đều không thoát nổi lực hấp dẫn, ta xem mà cười thầm, tất cả mọi người đều bị gương mặt tuấn tú của hắn đánh lừa, tên kia láo lỉnh lắm, cẩn thận không biết mình bị bán còn cống thêm tiền cho hắn. Hừ, hắn nịnh nọt lấy lòng, có cái gì mà xem, Mạc Thanh Cốc cũng biết rõ tính tình sư điệt hắn, thấy mọi người náo nhiệt vây quanh tên kia khóe miệng cũng không tự giác nhếch lên, ẩn ý cười. Quả nhiên Tống Thanh Thư ở bên kia gây chú ý, rồi rút ra một thanh trường kiếm múa mấy chiêu, sử ra chiêu kinh điển. Khinh La Tiểu Phiến, còn cố ý tỏ vẻ nhăn nhó, chẳng những không khiến mọi người thấy phản cảm mà ai cũng cười to vui vẻ, ngay cả ghê gớm như Đinh Mẫn Quân cũng bị hắn lừa, thấy hắn tỏ ra không thành thạo còn đứng dậy nhịn đau diễn cho hắn xem. Tống Thanh Thư, tầng kiếm pháp diệt tuyệt sư thái lên hàng thứ hai thiên hạ ngoại trừ Trương Tam Phong thì không ai có thể so sánh, quả nhiên diệt tuyệt sư. Thái đang tức giận không thèm nói gì cùng đổi sắc mặt đi đến, biểu diễn. Kiếm pháp tinh diệu, ngay cả tay kiếm pháp xuất sắc nhất của võ. Đang Mạc Thanh Cốc cũng tán thưởng không thôi. Tống Thanh Thư đang từ lấy lòng cũng biến thành thật tâm thỉnh giáo, diệt tuyệt sư thái cũng. Quái dị, khi không tức giận Tống Thanh Thư hỏi cái gì cũng đều chỉ bảo. Rõ ràng, so với truyền thụ cho đồ đệ của mình còn tận tâm hơn. Tống Thanh Thư tuy không luyện đại vô tướng công nhưng vận hắn khá. Hơn mấy người cha chú thế hệ trước từ nhỏ đã được luyện tập thuần dương vô cực công, Tống Đại Hiệp và mấy người huynh đệ đều sau 10 tuổi mới. Được học, Tống Thanh Thư tu vi hiện tại đã rất tốt, cũng rất thông minh, câu nào cũng hỏi toàn những chỗ hiểm hóc. Chúng đệ tử phái Nga Mi vây, quanh hai người thấy sư phụ thi triển mỗi chiêu mỗi thế, không chiêu. Nào không tinh ảo, cực kỳ cao siêu, có người bái sư đã trên 10 năm. Nhưng cũng chưa từng thấy bà ta biểu lộ thần kỹ như thế bao giờ. Sao cháu không nhìn mà học hỏi xem, diệt tuyệt sư thái kiếm pháp quả thật tinh diệu, Mạc Thanh Cốc thấy ta ngồi bên cạnh chỉ lo tiếp thêm. Củi vào đống lửa mà không để tâm đến mọi người đang đông vui đằng kia. Khó hiểu hỏi, xem Mạc Thanh Cốc vẻ mặt khó hiểu ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt. Hắn, cháu chỉ là con nhà nông gia bình thường, không muốn làm đại hiệp, không muốn trên giang hồ uy phong, dùng máu và sinh mạng của người khác để dựng nên danh tiếng cho mình. Cháu chỉ muốn một điều, là cùng cha, sống một cuộc sống yên bình, không có chém giết, đã chết bao nhiêu người rồi, bọn họ chẳng lẽ mắc tội không thể tha. So với quan binh Mông Cổ, tra tấn chém giết người Hán chúng ta còn đáng chết hơn sao? Gocchuyenaudio.com, Mạc Thanh Cốc nhìn ta hỏi, im lặng không nói gì. Đống lửa cháy to, thực nóng, xua tan khí lạnh mùa đông. Mạc Thanh Cốc không biết có một kẻ khác đang nằm phía xa xa trên tuyết cũng đang lắng nghe, hai mắt từ khép lại tựa như đang ngủ. Trương Vô Kỵ hơi nghênh tai con ngươi, chuyển động ngực nhẹ nhàng phập phồng, trên mặt hiện rõ vẻ nghi vấn. Cách Trương